Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1092, Yêu Thú Thần Bí, 3, Góc Chuyện Audio.com, Diệp Thiếu Dương cưỡi ngựa xem hoa nhìn xuống, đều là một số người đang tiến hành chiến tranh hoặc là hiến tế vân vân, hứng thú không lớn, trực tiếp hỏi Thạch Lỗi những bức tranh tường này là có ý tứ gì. Những người này, chắc là tổ tiên của dân bản xứ. Một bộ lạc người Miêu, tranh tường này kể lại là bọn họ ở dưới thần chỉ đạo chiến đấu với người, sinh lợi, đủ loại. Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp hỏi. Là thần gì? Thạch Lỗi dùng đèn mũ chiếu về một bức tranh tường cuối cùng, trên tranh, ở dưới một tòa núi, vô số chiến sĩ, nữ nhân cùng đứa nhỏ quỳ lạy. Mà ở trên đỉnh núi, kẻ hưởng thụ mọi người quỳ lạy kia có khuôn mặt người, cũng có tứ chi tân dưới lại là một cái đuôi rắn thật dài, kéo dài mãi tới bên ngoài bức tranh. Bốn người đều nhìn sinh vật kỳ quái này ngẩn người. Bọn họ tín ngưỡng, chẳng lẽ là một loại quái vật, là yêu thú? Mộ Thanh Vũ buồn bực nói. Thạch Lỗi lắc đầu, có lẽ chỉ là một loại tưởng tượng, tựa như người Hán tín ngưỡng nữ hoa, phục hy, đều là đầu người thân rắn. Đây là một loại tín ngưỡng đối với năng lực trừu tượng, không có nghĩa là thực có thứ này. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn một cái nói, ông xác định, bằng không thì sao, chẳng lẽ trên đời thực có quái vật mặt người thân rắn hay sao? Diệp Thiếu Dương chưa lên tiếng, tuy Tiểu Thanh Tiểu Bạch hai xà yêu có thể dễ dàng biến hóa thành bộ dáng này, nhưng ý nghĩa khác nhau. Trời sinh trưởng thành mặt người thân rắn, chỉ có linh thú trong truyền thuyết. Thiếu Dương ca, anh xem bên này. Mộ Thanh Vũ thất thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương theo phương hướng tay cô chỉ nhìn lại, ở trên một vách đá khác của huyệt động, phía trước nơi xa hơn một chút thấy được từng cái hang đá cao thấp mấy tầng, trải rộng ở trên vách tường. Trong toàn bộ nham động đều nhét một thứ, quan tài, bốn người giật mình đi qua, bắt đầu kiểm tra, phát hiện đều giống với lúc trước ở trong hang chính nhìn thấy, đều là quan tài làm từ gỗ thiết hoa. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ ót nói, tôi hiểu rồi, những quan tài này, cùng những cái kia chúng ta ở trong hang chính nhìn thấy, là cùng một lô. Lời này vừa nói ra, đoàn người đều ngẩn ra, Thạch Lỗi là người đầu tiên phản ứng lại, kinh ngạc nói. Cậu là nói, giữa hai cái hang, cách một vách đá, những cái hang chứa quan tài này, đem hai mặt đều đả thông. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại hỏi, cậu làm sao mà biết được? Quan tài đều là một đầu lớn một đầu nhỏ, ông tự mình xem, quan tài chúng ta ở trong hang nhìn thấy, là đầu lớn quan tài, mà bên này là đầu nhỏ. Đám người Thạch Lỗi quan sát một chút, quả thật là như vậy. Diệp Thiếu Dương tuy đoán được một điểm này, nhưng đối với vì sao lại như thế thì cũng không hiểu cho lắm, lập tức lại lần nữa đốt lên đèn hoa sen ba màu, soi về phía những cái quan tài kia, muốn kiểm tra đo lường trong quan tài có tà khí thẩm thấu ra hay không. Kết quả, những quan tài này ở dưới đèn hoa sen ba màu kiểm tra đo lường, đều rất bình thường. Kết quả này, cũng ở trong dự đoán của Diệp Thiếu Dương. Quan tài có loại keo kia dính vào nhau, bịt kín vô cùng tốt, nói không chừng còn có công hiệu ngăn cách khí tức, đèn hoa sen ba màu không phát hiện được tà khí cũng là bình thường. Đột nhiên, ở lúc đèn hoa sen ba màu tới gần một cái quan tài, ngọn lửa vù vù ngả về phía quan tài tựa như bị tà khí hấp dẫn. Lòng Diệp Thiếu, Góc Chuyện Audio.com. Dương trầm xuống, hướng quan tài nhìn kỹ hồi lâu, cũng không thấy được có gì khác biệt. Nghĩ một chút hiểu ra cái gì, từ trong ba lô lấy ra một cái bát sứ thô, mở ra một chai nước sạch hướng bên trong rót nửa chai, hòa tan thành nước bùa. Tiếp đó mở một túi giấy, đem bột phấn bên trong đổ vào trong bát, bắt đầu quấy. Đây là cái gì? Mộ Thanh Vũ nhịn không được hỏi. Bột cỏ bốn lá, Diệp Thiếu Dương vừa quấy, vừa giải thích. Cỏ ba lá chỉ có ba cái lá cây, ở đạo gia tượng trưng thiên địa nhân tam thanh, vốn có thể dùng để luyện kim đan, ngẫu nhiên sinh ra lá cây thứ bốn, liền có linh tính, nghiền nát thành bột, phối hợp linh phù, có thể dùng để kiểm nghiệm tà khí. Một chỗ chỉ cần từng tồn tại tà khí, mặc dù tiêu tán lâu tới một tháng, dùng cách này cũng có thể kiểm nghiệm ra. Sau khi quấy đều, Diệp Thiếu Dương lấy ra thái ất phất trần, chấm trong bát quét đều đều ở bốn phía cái hang trước mặt này, bao gồm một mặt ngoài ở gần quan tài. Sau đó đem đèn hoa sen ba màu đưa tới, bắt đầu hong. Đèn hoa sen ba màu có thể kiểm tra đo lường ra tà khí tồn tại, bột cỏ bốn lá có thể dự ảnh hóa hình, vừa lúc phối hợp sử dụng. Ba người đều vây quanh phía sau Diệp Thiếu Dương, mở to hai mắt nhìn, bắt đầu quan sát. Chờ vệt nước bị hong khô, bột cỏ bốn lá màu xanh có một chút bị hong lại biến thành màu đỏ. Quả nhiên là có thứ gì đó. Diệp Thiếu Dương dùng lửa nến hong từ trên xuống dưới, sau khi hoàn thành, lui về phía sau hai bước đánh giá, phía trước quan tài cùng hang đều có một dấu ấn màu đỏ. Vết cào, bốn người đều ngay lập tức nhận ra, hai vết cào giống nhau như đúc này, đều là bốn ngón tay in xuống, giữa ngón tay còn có thứ như màng chân vịt nhưng tuyệt đối không phải dấu chân vịt. Bốn người phân biệt hồi lâu, cũng không cách nào xác định đây là dấu chân gì. Diệp Thiếu Dương vươn ra tay của bản thân, đi lên đối chiếu một lần, kích thước còn không đến 1/5 của vết cào. Từ đó, ít nhất có hình thể của con voi, một yêu vật hình thể lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, cả người run lên một chút. Dấu chân đã ở đây, nói rõ phụ cận nơi này khẳng định có thứ mà yêu thú kia quan tâm. Quan tài không mở được, Diệp Thiếu Dương nhảy vào hang, cầm đèn pin bắt đầu kiểm tra từng chút một. Ánh sáng của một cái đèn pin là có hạn, La Trạch Hào cũng bỏ vào, giơ đèn pin, tra tìm ngược hướng với Diệp Thiếu Dương. Nơi này, La Trạch Hào ngẩng đầu lên, đèn pin nhắm vào một chỗ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên vách đá bóng loáng có một lỗ thủng to bằng nắm tay, bởi vì là ở bên trên hang, vị trí lại kín đáo, không dễ dàng phát hiện. Diệp Thiếu Dương rời khỏi cái hang đá này, lục tục kiểm tra vài cái, phát hiện hang tầng thứ 2 và tầng thứ 3, mỗi cái đều có lỗ thủng như vậy, giống nhau như đúc. Mà cái hang phía dưới cùng, lỗ thủng lại trực tiếp thấy ở trên vách đá chỗ thấp cùng một chỗ với loạn thạch phập phồng chung quanh, vị trí quá thấp, bởi vậy trước đó chưa phát hiện. Lỗ nhỏ này là chéo, xem vị trí, hình như là thông đến phía dưới quan tài của một tầng trên. La Trạch Hào nói xong, ghé sát vào lỗ thủng nhìn. Đột nhiên mắt chợt lóe, một vật từ lỗ thủng chui ra, đâm vào trong tròng mắt của hắn. A, nghe thấy tiếng thét chói tai của hắn, đám người Diệp Thiếu Dương lập tức chạy tới, nhìn thấy một màn đáng sợ. Cả người La Trạch Hào bị sách, gocchuyenaudio.com, lên, hai chân lơ lửng, đỉnh đầu dán vách đá, giống như bị cái gì hút chặt. A, cứu, cứu mạng, hai tay La Trạch Hào dùng sức đi đẩy vách đá, nhưng không có hiệu quả. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần trước hết, bước dài một cú tiến lên, ôm lấy hai chân La Trạch Hào, dùng sức túm xuống, kết quả không chút nhúc nhích, trong lòng lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, toàn thân La Trạch Hào run lên như động kinh, máu thịt nhanh chóng lưu động, bị vật kia hút ra ngoài. Cách chương.